Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 558, nghĩ kỹ. Ngươi, để ta suy nghĩ một chút nữa. Lâm Tử U xoa xoa đầu, nhìn bộ dáng của nàng, Triệu Khuynh Thành liền biết, để cho nàng thoáng cái tiếp nhận chuyện này, rõ ràng là không thể nào, nhất là nàng tính cách lại tương đối truyền thống. Tuyệt đối không có khả năng nghĩ tới tương lai sẽ phát sinh như vậy sự tình. Thế nhưng không thể không nói, bất luận nam nhân còn là nữ nhân, nếu quả thật rơi vào, khả năng cái gì nguyên tắc điểm mấu chốt cũng sẽ không quan tâm. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường mất, người quan sát có thể sẽ cảm khái, cũng có lẽ sẽ chê cười. Nói thực, Lâm Tử U quay đầu nhìn qua nhãn Triệu Khuynh Thành, để ta cũng chọc vào đi, ngươi thực cam tâm tình nguyện sao? Trước mắt mà nói, ta không quá có thể tiếp nhận, ta cũng hiểu được ủy khuất, ta không muốn giấu giếm ngươi. Triệu Khuynh Thành nói thẳng, thế nhưng ta tìm không được cái khác có thể giải quyết chuyện này biện pháp. Lâm Tử U trầm mặc một chút, Triệu Khuynh Thành thở khẽ khẩu khí. Nói thực ra, ta tại Hàn ca bên người, cũng chưa hoàn toàn thỏa mãn cảm giác an toàn. Đại khái là bởi vì ta thương hắn so với hắn yêu ta càng nhiều a. Ta không có cho mình lưu lại đường lui. Hắn đối với ta lại là tương kính như tân. Mặc dù đối với ta không kém, nhưng ta rất ít cảm nhận được bị yêu cảm động. Tình yêu cuồng nhiệt bên trong người căn bản không phải là như vậy. Hắn cùng với ta, dường như không phải là bởi vì ta là cỡ nào người tốt, mà là bởi vì ta là cái không kém người. Nếu quả thật thích một người, ở trước mặt hắn sử dụng không tự tin, đây là ta chính mình thể sẽ ra ngoài. Cảm thấy mình này cũng không nên, kia cũng không nên. Khả năng mỗi người đều là như thế này a. Lâm Tử U nói khẽ, những tâm lý này hoạt động, tự mình biết là tốt rồi. Ở trước mặt hắn lại muốn tự tin một ít, quá hèn mọn ngược lại sẽ bị xem nhẹ. Chúng ta đã nói lạc đề. Hảo ba, kia không trò chuyện, ngươi suy nghĩ thật kỹ chuyện này a. Triệu Khuynh Thành nói xong, liền nằm ở trên giường không nói lời nào. Trong phòng trong lúc nhất thời an tĩnh lại, hai người nhìn trần nhà không nói một lời. Không khí an tĩnh nhanh hơn muốn ngưng kết thời điểm, bệ cửa sổ phong linh luôn là hội vang dội một chút. Không biết bao nhiêu lâu, Lâm Tử U rốt cục tới ngồi thẳng lên. Đi thôi, đi chỗ nào? Triệu Khuynh Thành vô ý thức hỏi. Cùng Hàn đại ca đi tâm sự. Ngươi nghĩ hào, nghĩ kỹ. Lâm Tử U thở sâu. Vậy đi thôi. Triệu Khuynh Thành cũng không nói thêm lời, đứng dậy từ trên giường đứng lên. Hàn ca đang cùng Lưu Dịch thông điện thoại nghe hắn trò chuyện điện ảnh quay chụp tiến độ phương diện sự tình, chợt nghe đông đông tiếng đập cửa. Vị nào? Hàn ca đi tới cửa hỏi một tiếng. Ta, nghe được Triệu Khuynh Thành thanh âm. Hàn ca không khỏi có chút nghi hoặc, nàng không phải là có chìa khóa không? Bất quá tuy nghĩ như vậy, Hàn ca còn là cho nàng mở cửa. Nhìn tới cửa đứng Lâm Tử U hậu, Hàn ca sững sờ một chút. Hai người bọn họ một chỗ qua, mười phần bát cửu là về ký kết sự tình. Nghĩ tới đây, Hàn ca liền cùng Lưu Dịch tắt điện thoại. Vào đi. Hàn ca cầm hai người mời đến phía sau cửa đóng cửa lại. Thời gian cũng không còn sớm, trực tiếp nói tránh sự đi. Hàn ca trở lại ngồi ở trên cái ghế. Lâm Tử U cùng Triệu Khuynh Thành liếc nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không có trước nói chuyện, chủ yếu là không biết nên như thế nào mở miệng. Hàn ca hồ nghi ánh mắt tại trên người của hai người tới lui quét hai lần. Trực tiếp nói là được, ta cũng không phải không muốn thế nào. Lâm Tử U nghe vậy, dùng cánh tay nhẹ nhàng chắp tay hạ Triệu Khuynh Thành. Triệu Khuynh Thành lại phản lại lặng lẽ chắp tay hạ nàng. Hai người còn không có lên tiếng, Hàn ca chú ý tới hai người mờ ám, rõ ràng đều là muốn cho đối phương mà nói. Thấy thế, Hàn Ca nội tâm mơ hồ có phần không tốt dự cảm. Bởi vì nếu như Lâm Tử U đã đồng ý cùng công ty tục ước, khẳng định trực tiếp đã nói sẽ không làm cho đối phương mở miệng. Làm như vậy nguyên nhân chỉ có thể là bởi vì lời này không tốt lắm nói. Đó chính là đàm phán không thành. Hàn Ca nhẹ nhàng nói ra khí, trở lại ngồi trên giường hạ. Ngươi khẳng định đã cân nhắc có không sai biệt lắm, như là đã quyết định, ta cũng không muốn nói thêm cái gì. Con người của ta chính là như vậy, không thích miễn cưỡng người khác. Thế nhưng Tử U, mặc kệ ngươi về sau đi đâu cái công ty, ta khẳng định, ta thích ngươi. Lâm Tử U bỗng nhiên cắt đứt Hàn Ca, nàng rõ ràng rất khẩn trương, thon dài lông mi khẽ run. Ánh mắt tại Hàn Ca trên người dừng một chút, liền lại vội vàng né tránh. Hai cái tay nhỏ bé chặt chẽ nắm cùng một chỗ, trong lòng bàn tay cũng trong nháy mắt này thấm suốt mồ hôi dịn. Nghe được Lâm Tử U, Hàn Ca nằm nghiêng thân thể dừng một cái. Hắn nhìn qua Nhãn Triệu Khuynh Thành, người sau tâm tình coi như bình tĩnh, trên cơ bản không có gì đặc thù biểu tình. Rõ ràng biết cánh rừng hẹn hò nói vậy, lại nhìn Lâm Tử U, nàng tựa hồ càng khẩn trương, ánh mắt không ngừng trốn tránh, đẹp mắt khuôn mặt đã dần dần ửng đỏ. Hàn Ca trong lúc nhất thời cũng giật mình một lát, cảm giác này nội dung cốt truyện có phần xử lý không tốt. Hắn vô ý thức ngồi thẳng thân thể. Hàn Ca, ngươi bây giờ nên biết Tử U vì cái gì đột nhiên muốn rời đi nơi này đi. Triệu Khuynh Thành nói, chẳng lẽ uy hiếp ngươi cùng ta chia tay? Triệu Khuynh Thành, Lâm Tử U khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đến mức đỏ bừng. Ta không phải như vậy, không có buộc các ngươi chia tay. Vốn ta chỉ là muốn một người rời đi. Thế nhưng là, các ngươi nếu như nghĩ như vậy, thật giống như ta cũng nói không rõ ràng. Hảo Hàn Ca, âm mưu luận cũng đừng nghĩ. Triệu Khuynh Thành nói khẽ, ngươi đã nói chuyện này ngươi muốn giải quyết như thế nào a? Có ý tứ gì? Để ta làm lựa chọn trực tiếp đoạn sao? Hàn đại ca, kia nếu như thật làm cho ngươi quyết định, ngươi hội làm như thế nào? Lâm Tử U nhỏ giọng hỏi, có phải hay không chỉ cần ngươi biết vấn đề này đáp án, sử dụng lưu lại ở công ty? Hàn Ca hỏi. Lâm Tử U lắc đầu, không phải, ta biết ngươi lựa chọn là cái gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn Ca nằm ở trên giường nhìn trần nhà không nói lời nào, lẳng lặng vuốt hạ suy nghĩ. Hôm nay qua muốn chính là cầm vấn đề này rộng mở nói rõ ràng, bất kể như thế nào vẫn là đem nó giải quyết a. Triệu Khuynh Thành nói, hai người các ngươi trước khi đến hẳn là đã nói qua a. Hàn Ca như trước nhìn trần nhà nói, vâng, chúng ta đã tán gẫu qua, cũng coi như tìm một cái miễn cưỡng có thể biện pháp giải quyết. Triệu Khuynh Thành nhẹ nhàng cắn miệng môi dưới, về phần phương pháp giải quyết, ngươi xem chúng ta lưỡng đi tới đây trả lại tâm bình khí hòa, hẳn có thể minh bạch chút gì a? Khác thừa nước đục thả câu, có chuyện cứ việc nói thẳng a. Hàn Ca vỗ nhẹ nhẹ đập trán. Triệu Khuynh Thành từ biệt đầu, ta cũng nói không nên lời. Hàn Ca có chút bất đắc dĩ, hắn trả lại thật không biết có lời gì là Triệu Khuynh Thành nói không nên lời. Bình thường mỗi ngày lái xe cũng không thấy nàng không có ý tứ. Quay đầu nhìn về phía Lâm Tử U, Hàn Ca thấy nàng cũng là một bộ hơi xấu hổ bộ dáng. Một cái nói không nên lời, một cái đều đến thời điểm này vẫn còn ở thẹn thùng. Hàn Ca hơi nhíu hạ lông mày, mơ hồ minh bạch mấy thứ gì đó. Trong phòng trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, Hàn Ca suy tư càng lâu, Lâm Tử U biểu tình càng thẹn thùng, Triệu Khuynh Thành tựa hồ cũng dần dần khẩn trương lên. Hàn Ca cũng càng ngày càng cảm giác mình suy đoán không sai. Hai người các ngươi, loại ý nghĩ này không uống lộn thuốc chứ? Không có, Triệu Khuynh Thành lắc đầu, lại nói, chúng ta đã cân nhắc qua, ngươi đã minh bạch, đã nói ngươi ý nghĩ à? Tốt nhất nhanh một chút, bằng không thì chúng ta có thể sẽ cải biến chủ ý, nghĩ phương pháp. Nói thực, ngươi cảm thấy bất kỳ một cái nào nam nhân gặp được loại sự tình này, hội là cái gì ý nghĩ? Đại đa số hẳn là cũng không có ý kiến à? Không phải là đại đa số, đơn từ sinh lý góc độ mà nói, ta cảm thấy có thể nói là sở có nam nhân cũng không có ý kiến. Cho nên ngươi cũng không có ý kiến đúng không? Triệu Khuynh Thành nói, không nói chuyện cảm tình, ta muốn nói là có ý kiến, đó chính là tại sĩ diện cãi láo. Cái nào nam nhân bình thường đều thích rất nhiều mỹ nữ, nhưng như vậy thích đều là bề ngoài hoặc mới lạ cảm. Đi thận chiếm đa số, hận không thể có 10 cái 8 cái mỹ nữ, ngươi còn muốn 10 cái 8 cái đúng không? Triệu Khuynh Thành phình miệng, ta chỉ là tại trần thuật một sự thật, nam nhân khẳng định đều như vậy nghĩ tới. Hàn Ca nói, khác nhau chỉ là, số ít nam nhân xác thực có năng lực như thế. Đại đa số nam nhân lại chỉ có thể huyễn tưởng, có năng lực như thế trong nam nhân, số ít có thể ước thúc ở chính mình chung với bầu bạn. Đại đa số thì không thể à, ngươi nói đúng là hiện thực, cho nên ngươi nghĩ pháp đâu này? Triệu Khuynh Thành hỏi, thời gian không còn sớm, các ngươi hay là trở về ngủ một giấc à, ngươi muốn là lại để cho chúng ta cân nhắc một đêm. Khả năng chúng ta liền cải biến chủ ý, vậy cải biến a? Hàn Ca nói, điểm tâm sáng hiểu rõ ràng, chung quy so với về sau hối hận hào. Không cần nghĩ, Lâm Tử U cố lấy dũng khí nói, ít nhất hiện tại ta không hối hận, về sau nếu là thật hối hận, vậy cũng rất đơn giản, dứt khoát tách ra. Thế nhưng là Tử U, trong lòng ngươi hẳn là minh bạch, ta đối với ngươi cũng không có giữa nam nữ tình yêu. Ngươi mới xuất đạo không bao lâu chính là tăng lên kỳ. Ta cũng không nghĩ qua cùng ngươi nói yêu thương. Ngươi đối với Khuynh Thành là ngay từ đầu liền tâm động sao? Hoặc là nói, ngươi bây giờ đối với nàng cũng rất tâm động sao? Hàn Ca nhìn qua Triệu Khuynh Thành nhất nhãn, cũng không trả lời thẳng Lâm Tử U vấn đề. Nàng là các phương diện cùng ta đều tương đối phù hợp người. Phù hợp người cũng không phải tốt như vậy tìm. Về phần có nhiều tâm động, chỉ là trừu tượng khái niệm. Ta chỉ biết, ta nguyện ý bảo hộ lấy nàng. Cái này đủ a? Cho nên ngươi ngay từ đầu đối với Khuynh Thành cũng không có gì cảm tình. Các ngươi cũng là lâu ngày sinh tình a? Vâng, Hàn Ca gật gật đầu. Ta thừa nhận, hảo. Lâm Tử U thở sâu, vậy chúng ta cũng nhất định có thể, vậy cứ như thế à, nếu như về sau, có thể là mấy tháng về sau, ta đối với ngươi thật sự vẫn còn không có cảm giác. Chúng ta cho dù, ta không, Lâm Tử U dùng sức lắc đầu, ngươi đừng muốn dùng loại phương pháp này dỗ dành ta, đến lúc đó một câu không có cảm giác liền đem ta đuổi. Nếu là thật không có cảm giác, xác thực không có biện pháp, không có cảm giác, Lâm Tử U bỗng nhiên đỏ lên mặt, ta cũng không tin ta cởi sạch y phục ngủ trên người của ngươi, ngươi không có cảm giác. Này có tính không là một loại cảm giác, đừng nói cái gì không có cảm giác, ngươi bất quá là đối với Khuynh Thành tỷ băn khoăn. Hàn Ca không biết trả lời như thế nào. Khuynh Thành tỷ, ngươi bây giờ là cái gì ý nghĩ? Lâm Tử U quay đầu hỏi, giống như lúc trước, Triệu Khuynh Thành thở khẽ khẩu khí. Vậy cứ như thế, về sau ba người chúng ta có thể vị trí hảo liền. Dù cho tựa như bằng hữu tỷ muội đồng dạng vị trí thật tốt cũng có thể. Thật sự vị trí không tốt liền tán. Không muốn tìm cái gì bừa bãi lộn xộn lý do. Lâm Tử U trực tiếp dắt Triệu Khuynh Thành tay. Chúng ta đi. Dứt lời nàng liền lôi kéo Triệu Khuynh Thành phòng nghỉ cửa đi đến. Tại, phanh, có một tiếng đóng cửa phòng lúc trước lại ném câu tiếp theo lời. Ngày mai ta đi công ty ký kết, không muốn ngươi một phân tiền. Kịch liệt tiếng đóng cửa trả lại trong phòng quanh quẩn. hắn ta có chút đờ đẫn. Bị này đột nhiên như thay đổi một người Lâm Tử U khiến cho có phần không có phòng bị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.